Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, mới văn minh. Cái này đoạn thứ nhất tin tức như vậy hoàn tất, Triệu Hoa Sinh cũng không có ngay sau đó nhìn nữa, mà chính là tạm thời đem văn kiện khép lại, xa vào đến suy nghĩ bên trong. Đoạn tin tức này là Red Hat phi thuyền thông qua ống nhòm từ trên Thái Dương thu hoạch đến ánh sáng tín hiệu chuyển biến làm ngôn ngữ nhân loại mới đến. Không hề nghi ngờ, ý vị này trên Thái Dương cũng tồn tại một cái sinh mệnh tộc quần. Cái này sinh mệnh tộc quần sinh mệnh hình thức tuy nhiên cùng địa cầu nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nhưng chúng nó cũng đồng dạng có được chính mình xã hội kết cấu. Có cha đời, bằng hữu, người yêu các loại quan hệ xã hội. Đó là như thế nào một cái xã hội đó a? Triệu Hoa Sinh thì thào nói. Chúng nó đồng dạng hội có được chính mình văn hóa, có chính mình khoa học kỹ thuật hệ thống, có chính mình quan điểm giá trị. Chúng nó đồng dạng hội làm sinh tồn mà phấn đấu, vì tranh thủ ưu việt hơn sinh sôi điều kiện mà đề bạt chính mình. Chúng nó đồng dạng có người giàu có cùng người nghèo phân chia. Không hề nghi ngờ. Đoạn tin tức này bên trong hai cái đối thoại nhân vật chính, cũng tức số 1 cùng số 3, hai cái này đều là xã hội kia bên trong người nổi bật. Cái này theo bọn nó gia tộc cự phách cùng học sinh ưu tú mệnh tin tức cũng có thể thấy được tới. Mà nói chuyện bên trong đề cập số 2, thì có thể là một cái ban đầu ưu tú, nhưng bởi vì biến cố trở nên tàn khuyết, nó liền cũng mất đi chính mình giá trị. Từ giàu có giai cấp hạ xuống nghèo khó trong giai cấp. Nhưng là thân là nhân vật chính số 1 tựa hồ cùng số 2 có được rất thâm hậu cảm tình. Cho nên nó cũng không thèm để ý giai cấp khác biệt. Mà chính là kiên trì phải bỏ ra sinh mệnh mình tin tức. Dùng đến đề thăng số 2. Mà số 3 thì đối với cái này biểu thị phản đối. Đồng thời trình bày chính mình lý do. Hy vọng số 1 có thể cùng mình kết hợp. Đương nhiên, cố sự này cuối cùng kết cục. Số 1 có hay không bị số 3 thuyết phục. Số 3 đến cùng có hay không đáp ứng cùng số 1 cùng nhau qua giao ra sinh mệnh mình tin tức. Số 1 cuối cùng đến cùng có hay không cùng số 2 kết hợp. Những vấn đề này không có người sẽ biết. Bởi vì ống nhòm chỉ có một đài. Nó còn muốn quan trắc càng nhiều địa phương lấy được nhiều đầu mối hơn. Huống chi, 36278 hào trên khu vực ánh sáng tín hiệu đã chuyển biến làm loạn mã. Red Hat trên phi thuyền ống nhòm coi như lại lần nữa quan trắc xuống dưới. Cũng vô pháp từ nơi đó lấy được tin tức. Đây là một cái phát sinh ở trên Thái Dương. Sau đó tại ngẫu nhiên tình huống dưới bị địa cầu nhân loại phát giác cùng chứng kiến đến ái tình cố. Sự lấy địa cầu nhân loại giá trị quan niệm để cân nhắc. Số 1, cái này sinh mệnh thể không hề nghi ngờ là có tình có nghĩa. Nếu như đưa nó sở tác sở vi trên địa cầu công bố ra, nó có thể sẽ tại địa cầu nhân loại bên trong thắng được đến rất cao giọng dự. Thu hoạch được đông đảo người ủng hộ cùng người sùng bái. Nhưng là, này là nhân loại địch nhân. Chỗ có sinh tồn tại trên Thái Dương sinh mệnh thể đều là nhân loại địch nhân. Đây là rất lợi hại thiên nhiên một loại phân chia. Loại này phân chia không lấy cá thể ý chí cùng cảm tình. Thậm chí không lấy văn minh ý chí cùng cảm tình vì chuyển di. Bởi vì quá chữ nổi minh hòa địa cầu văn minh ở giữa có là khắc sâu nhất cùng vô pháp hóa giải mâu. Thuẫn, cái này mâu thuẫn dính đến hai cái văn minh căn cơ. Sinh mệnh lấy sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Điểm này vô luận là đúng bóng văn minh tới nói vẫn là quá chữ nổi minh tới nói đều là giống nhau. Nhưng khi hai loại khác biệt sinh mệnh thể sinh tồn yêu cầu phát sinh xung đột thời điểm nên làm. Cái gì? Địa cầu nhân loại cần bình thường. Mặt ngoài nhiệt độ vì 6000 mở thị độ Thái Dương. Mà quá chữ nổi minh cần nhiệt độ thấp. Mặt ngoài nhiệt độ vì 4500 mở thị độ Thái Dương. Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ giảm xuống. Địa cầu nhân loại sẽ chết. Thái dương mặt ngoài nhiệt độ duy trì bình thường. Quá chữ nổi minh sinh mệnh thể sẽ chết, mà sinh cùng tử ở giữa mâu thuẫn là không thể điều hòa. Triệu Hoa Sinh là nhân loại một viên, cho nên Triệu Hoa Sinh liền thiên nhiên có được chính mình lập trường. Triệu Hoa Sinh tất nhiên sẽ là đứng tại địa cầu nhân loại bên này. Số 1, số ai, số 3 là Thái dương sinh mệnh thể. Chúng nó cũng sẽ thiên nhiên có được chính mình lập trường. Cái này sẽ là hai cái văn minh ở giữa xung đột. Mà lại không chết không thôi. Không có điều hòa khả năng. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu. Ánh mắt giống như vượt qua giải mã bộ cao ốc vách tường. Kéo dài đến rất xa địa phương. Triệu Hoa Sinh giống như lại một lần nhìn thấy Phật Lai Nhã một nhà bị đông cứng thân thể. Nhìn thấy tình nguyện chết đi cũng không chịu rời đi quê hương khoa uy tư tiểu trấn cư dân. Nhìn thấy đầu kia chết tại mông chắc họng súng phía dưới gấu Bắc Cực. Còn chứng kiến này mấy trăm vạn thủ vững tại độ ấm thấp nhất, thậm chí khả năng thấp đạt âm 100 độ C địa phương công tác nhân viên. Nhìn thấy ngày đêm tại Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương tấm băng phía trên xuyên toa không ngừng xe vận tải tài xế. Mà ta sẽ là nhân loại trận doanh tiên phong, để cho ta tìm kiếm được hủy diệt một cái khác văn minh biện pháp. Triệu Hoa Sinh dạng này tự nhủ, lấy ta đem đối một cái khác văn minh phạm phải thảm trọng đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả tội ác ngập trời hành vi phạm tội, nhưng đồng thời ở nơi này ta cũng đem vì nhân loại văn minh lập xuống tất cả nhân loại đều sẽ lan truyền vĩ đại công tích. Triệu Hoa Sinh yên lặng trầm tư hồi lâu, mới thu ánh mắt của mình, lại một lần nữa nhìn tới trong tay trên tư liệu. Số 4, người thật muốn qua xích đạo công tác sao? Nơi đó công tác hoàn cảnh quá ác liệt. Chú thích, số 4, nên danh từ đồng dạng bị cho rằng là một cái xưng hô từ ngữ. Chú thích, xích đạo, ban đầu văn kiện trong nên từ ngữ là một cái địa lý vị trí miêu tả từ ngữ. Thông qua đối thái dương phân tích, chúng ta xác nhận nên chỗ ngồi ở vào thái dương xích đạo phụ cận. Cho nên lấy xích đạo cái từ ngữ này thay thế ban đầu từ ngữ. Cho chúng ta tương lai, vì có thể tìm tới ưu tú hơn người đến cải thiện chúng ta đời sau sinh mệnh tin tức. Ta nhất định phải làm như vậy. Xích đạo động cơ nơi đó hoàn cảnh tuy nhiên ác liệt, nhưng chỉ cần ta ở nơi đó công tác, thời gian liền có thể thu hoạch đến đầy đủ tiền tài đến tìm kiếm một cái cấp 3 sinh mệnh thể tham dự sinh sôi chúng ta đời sau. Chú thích, động cơ, nơi đây ban đầu văn kiện tựa hồ là chỉ một đài khu động một ít cơ chế máy móc. Chúng ta đem phiên dịch thành động cơ cái từ ngữ này. Chú thích, tiền tài, ban đầu văn kiện trong tựa hồ là chỉ một ít có thể kết giao dễ tính chất đồng dạng vật ngang giá. Dựa theo địa cầu nhân loại lời nói miêu tả, chúng ta đem phiên dịch thành tiền tài. Chú thích, cấp 3 sinh mệnh thể. Loại này sinh mệnh thể tựa hồ dựa theo sinh mệnh tin tức ưu khuyết bị chia làm không cùng cấp cấp. Cấp 3 sinh mệnh thể theo phỏng đoán là một loại sinh mệnh tin tức so sánh ưu việt loại hình. Số 4, ta không tán thành ngươi làm như vậy. Nguyên thủ lãnh đạo phía dưới, ốc đảo cải tạo kế hoạch đã thành công cải thiện chúng ta sinh tồn hoàn cảnh, liền coi như chúng ta đời sau sinh mệnh tin tức như cũ không hoàn mỹ, nó cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ bình an sinh hoạt ở nơi này. Đã như vậy, ngươi lại tại sao phải bốc lên chết đi nguy hiểm đến đó công tác đâu? Ngoặc kép, chú thích, nguyên thủ, ban đầu văn kiện trong là chỉ nên sinh mệnh tộc quần lãnh đạo tối cao người. Chú thích, ốc đảo cải tạo kế hoạch, ban đầu văn kiện trong là chỉ một loại nào đó cải thiện sinh tồn hoàn cảnh kế hoạch. Kết hợp từ Lý Kỳ sở trưởng ổ cứng bên trong trở lại như cũ ra đến tin tức. Chúng ta có lý do xác nhận đây chính là cái kia thần bí tồn tại đã từng nhắc qua ốc đảo cải tạo kế. Rất lợi hại hiển nhiên, ốc đảo cải tạo kế hoạch đã thành công. Thái dương mặt ngoài nhiệt độ hạ thấp, thích hợp chúng nó sinh tồn cấp độ. Chú thích, bởi vậy chúng ta có thể làm ra phỏng đoán. Nghịch tụ biến tầng đàn sinh tại ốc đảo cải tạo kế hoạch. Nó từ một ít chúng ta không biết máy móc làm khu động. Những động cơ đó ở vào thái dương xích đảo, lại nơi đó công tác hoàn cảnh 10 phần ác liệt, thậm chí có khả năng dẫn đến nên loại sinh mệnh thể tử vong. Số 5, chúng ta cả đời này cũng cứ như vậy. Sinh mệnh tin tức không hoàn thiện nhất định chúng ta không có khả năng lại càng tiến một bước. Nhưng chúng ta hẳn là nỗ lực cho chúng ta đời sau sáng tạo càng thêm ưu việt hoàn cảnh sinh hoạt. Vì nó tranh thủ đến càng nhiều sinh tồn tư nguyên. Huống chi, xích đảo động cơ nơi nào là khu động lấy ốc đảo có thể tại cả hành tinh mặt ngoài lưu giữ tục quan. Trọng, cho chúng ta văn minh, nơi đó nhất định phải có người thủ vững. Chú thích, này đoạn có thể xác nhận thái dương xích đạo bộ vị là bộ vị mấu chốt. Chính là ở đó một ít thiết bị tại duy trì lấy nghịch tụ biến tầng tồn tại. Tước đoạt thái dương nhiệt lượng cùng ánh sáng. Nhìn đến đây, Triệu Hoa Sinh tâm tình có chút nặng nề. Trước kia, Triệu Hoa Sinh từng có qua dạng này suy nghĩ. Cũng tức, đã địa cầu chỗ tiếp thu được thái dương bức xạ vẻn vẹn chỉ chiếm theo thái dương tổng bức xạ lượng mấy chục một phần ức. Như vậy, giữ lại chiếu xạ hướng địa cầu ánh sáng mặt trời, mà che đậy lại những phương hướng khác thái dương nhiệt lượng. Kể từ đó, địa cầu văn minh cùng quá chữ nổi minh không liền có thể lấy cùng tồn tại sao? Nhưng Triệu Hoa Sinh hiện tại biết, đây là không thể được. Tuy nhiên Triệu Hoa Sinh chính mình đã sớm phủ nhận địa cầu văn minh cùng quá chữ nổi minh ở giữa hòa hình cùng tồn tại khả năng. Nhưng bây giờ lại một lần nữa đạt được kiên cố chứng cứ xác nhận. Triệu Hoa Sinh trong lòng vẫn là có một chút điểm thất vọng. Địa cầu vận chuyển quỹ đạo ở vào hoàng đạo trước mặt. Mà thái dương xích đạo hòa hoàng nói mặt 10 phần tiếp cận. Nếu như quá chữ nổi rõ là tại dựa vào ở vào thái dương xích đạo quan trọng thiết bị duy trì lấy ốc đảo lưu giữ tục, như vậy, chúng nó làm sao có thể hy sinh chính mình lợi ích đến giữ lại chiếu xạ hướng địa cầu ánh sáng mặt trời, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, nếu đổi lại là Triệu Hoa Sinh đứng tại quá chữ nổi minh trên lập trường. Triệu Hoa Sinh cũng sẽ không lựa chọn qua hy sinh chính mình văn minh lợi ích. Đến vì đó nó đã cùng chính mình có cừu oán văn minh mang đến chỗ tốt. Tốt a, số 4, ta quyết định cùng đi với ngươi. Hai người chúng ta đang làm việc. Thời gian về sau, liền có thể dẫy đến càng nhiều tiền tài. Cái này đủ để cho chúng ta tìm kiếm được hai cái cấp 3 sinh mệnh thể đến tham gia cùng chúng ta. Sinh sôi, một đoạn này tin tức đồng dạng đến đây là kết thúc. Phía dưới như cũ đánh dấu lấy chú thích. Này đoạn tin tức đến từ cửu ngũ từng cái số 3 khu vực. Đang thu thập đến những tin tức này về sau, nên khu vực ánh sáng tín hiệu liền biến thành loạn mã. Triệu Hoa Sinh lại tiếp tục lật xem tiếp. Cùng trước hai phần tư liệu cùng loại. Phía dưới tư liệu cũng chỉ là một số trên Thái Dương đã phát sinh bình thường đối thoại. Những cái kia đối thoại có thể phân tích ra một số tình báo. Có thì hoàn toàn cũng là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Trừ miêu tả cái văn minh này bên trong sinh mệnh thể sinh hoạt hàng ngày, xã hội kết cấu các loại tin tức bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là Triệu Hoa Sinh tiên đoán lại một lần nữa đạt được xác nhận. Nguyên lai, trên Thái Dương, thật tồn tại một cái văn minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.